Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 195, Huyết Minh giáo Tam lão một trong. Góc truyện audio.com. Ban đêm, đô thành phía nam, hoàng nữ Tiêu Y Nhân phủ đệ. Tuy nhiên Tiêu Y Nhân không có xuất giá, nhưng là Tây Lương đại đế lại tại đô thành bên trong cho nàng một tòa phủ đệ. Phủ đệ, trong hành lang, Tiêu Y Nhân một đôi mắt đẹp phát tán hàn quang. Hôm nay Kim Tiền Bang xuất động hai tên hoàng cực cảnh cao thủ, để cho nàng rất là kinh hãi, cũng rất tức giận. Dù sao Huyết Minh giáo cùng Kim Tiền Bang cựu oán không thể tiêu trừ. Liền phụ hoàng đều bởi vì Kim Tiền Bang mà từ bỏ Lục Phóng. Bất quá cái này Lục Phóng cũng nên chết. Nói với hắn, để hắn chờ một chút. Thế nhưng là hắn lại nóng vội đối phó Kim Tiền Bang. Trong miệng nàng la mắng, Lục Phóng một mực cùng Huyết Minh giáo có hợp tác. Lúc trước Lục Phóng tại phát hiện Thượng quan Kim Hồng về sau, muốn đối phó Thượng quan Kim Hồng, Tiêu Y Nhân đã từng thuyết phục qua, để hắn các loại Huyết Minh giáo bên này người tới về sau, cùng một chỗ phục sát Kim Tiền Bang người. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lục Phóng tự đại tự mình xuất thủ, lại bị Kim Tiền Bang người chém giết. Liền nàng phụ hoàng đều không cứu được hắn. Đột nhiên, nguyên bản sáng ngời trong đại sảnh đèn đuốc đột nhiên đung đưa. Sau đó một bóng người từ xa mà đến gần xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Tiêu Y Nhân đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong đường, đèn đuốc khôi phục ổn định. Mới nhìn rõ ràng cái này xuất hiện tại trong đường bóng người. Thân xuyên trường bào màu đen lão giả. Trường bào phía trên thêu lên từng đóa huyết vân. Hắn chắp tay đứng tại trong đường. Lão giả này tóc bạc trắng. Sắc mặt có chút khô lão. Nhưng là thần sắc uy mãnh. Đứng tại trong đường. Cho người cảm giác. Thật giống như một tòa hùng vĩ sơn phong đứng sừng sững ở mọi người trước mắt. Để người trong lòng dâng lên một cỗ cao không thể chạm, không có thể ngăn cản cảm giác. Gặp qua nhị phu nhân, cái này mặc lấy huyết vân hắc bào lão giả đối với Tiêu Y Nhân chắp tay, lại không có bái kiến. Có thể thấy được hắn tại Huyết Minh giáo địa vị. Gặp qua Lâm lão, không nghĩ tới lần này là ngài đến đây đô thành. Tiêu Y Nhân cũng lập tức trở về lễ. Huyết Minh giáo bên trong ngoại trừ giáo chủ Mục Tùy Vân bên ngoài, còn có hai vị phó giáo chủ, ba vị trưởng lão, quảng cáo. Cái này Lâm lão cũng là Huyết Minh giáo tam lão một trong Lâm Vô Cương. Thực lực của hắn, tại trong năm người bài danh ba, cho nên coi như nàng là Mục Tùy Vân thê tử. Đối tên lão giả này cũng nhất định phải bảo trì tôn kính. Lần này Kim Tiền Bang giết ta Pháp Vương, để cho ta Huyết Minh giáo tổn thất nặng nề, đã ảnh hưởng đến ta Huyết Minh giáo tại Tây Lương đế quốc bố cục. Chỗ ta tự mình đến một chuyến, Lâm Vô Cương trầm giọng nói ra. Lâm lão, hôm nay Kim Tiền Bang xuất hiện hai tên thần cảnh cao thủ, chém giết quân bộ Lục Phóng, thì liền phụ hoàng ta phái ra người đều không thể ngăn cản. Tiêu Y Nhân mở miệng nói, ta tiến đô thành liền nghe đến tin tức này. Bất quá nghe nói một người trong đó giống như bị ngươi phụ hoàng nhất trưởng đả thương. Có lẽ là cơ hội của chúng ta. Chấm, lão giả này thanh âm bình thản. Giống như hết thảy sự tình, đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Hắn là tại sau đại chiến đến đô thành. Tại biết đại chiến tình hình về sau. Liền biết một chút lúc ấy đợi tình huống. Làm hắn nghe được Lý Trầm Chu thổ huyết thụ thương tình hình về sau, hắn cảm giác được có thể sử dụng chi. Lâm lão, người ý tứ. Tiêu Y Nhân không có minh bạch ý tứ trong đó, liền mở miệng hỏi. Ta sẽ lấy Huyết Minh giáo danh nghĩa đi gặp ngươi phụ hoàng một mặt, nhìn xem phụ vương của ngươi có hay không hợp tác mục đích. Lâm lão trầm giọng nói ra. Phụ hoàng đối với việc này đã nhượng bộ, đồng thời cảnh cáo Kim Tiền Bang, hẳn là sẽ không lại đối Kim Tiền Bang động thủ. Nếu như Lâm lão ngươi muốn hợp tác, chỉ sợ cần tìm những người khác. Tiêu Y Nhân lắc đầu nói. Nàng so bất luận cái gì đều giải hắn phụ hoàng. Hắn sẽ không cùng Huyết Minh giáo hợp tác đối phó Kim Tiền Bang. Có những người khác có thể hợp tác sao? Chấm, nghe được Tiêu Y Nhân trả lời. Lâm lão nhíu mày, thuận miệng mà hỏi. Lấy hắn lực lượng một người. Cần phải không đối phó được Kim Tiền Bang xuất hiện Tiêu Thu Thủy cùng Lý Trầm Chu. Coi như Lý Trầm Chu thụ thương. Nếu như hắn cùng Tiêu Thu Thủy liên thủ, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lâm lão nếu như muốn hợp tác, ta bên này đến có một cái nhân tuyển. Nói một chút, nghe được Tiêu Y Nhân có người chọn. Lâm Vô Cương không khỏi mở miệng nói. Đao Quân, Phạm Đạo Chân, hắn con nuôi Phạm Vô Cực hôm nay bị Kim Tiền Bang Tiêu Thu Thủy một kiếm chém. Tiêu Y Nhân trầm tư một lát sau nói. Tốt, ta đi gặp hắn. Cái kia Lâm lão đang khi nói chuyện, thân hình như quỷ mị biến mất tại trong đường, chỉ để lại Tiêu Y Nhân một người tại trong đường, bắt đầu trầm mặc. Phương Phủ, Tô Hạo tại cùng Phương Mục Hàn Huyên sau khi, thì trở về hắn chị gái bên này, cùng hắn chị gái ăn bữa tối về sau, nàng chị gái thì lôi kéo Thiếu Tư Mệnh đi, lưu lại Tô Hạo một người. Vốn là hắn muốn tìm Phương Lâm, buổi tối vừa đi ra ngoài. Thế nhưng là Phương Lâm buổi tối muốn về Hoàng Thành trực ban. Cho nên chỉ còn lại có Tô Hạo một người. Một mình ngốc trong phòng. Tô Hạo nghĩ đến, chuẩn bị rửa mặt một phen về sau. Tu luyện một hồi, dù sao hắn hiện tại địa cảnh 9 tầng. Nghĩ đến gấp rút tu luyện đột phá đến thiên cảnh. Thế nhưng là lúc này thời điểm Mạnh Tinh Hồn thì đi đến nói. Thiếu gia, Tiêu đại nhân bên kia trạch viện đã thu xếp tốt. Thu xếp tốt, vậy chúng ta bây giờ thì đi qua một chuyến đi. Tô Hạo muốn đem Kim Tiền Bang tại Đô Thành thành lập phân bộ áp dụng. Cần cáo chi Tiêu Thu Thủy bọn họ. Cho nên cùng Mạnh Tinh Hồn hai người ra Phương Phủ. Đồng thời đổi một thân hắc bào. Lúc này, một chỗ trong trạch viện, Tiêu Thu Thủy, Thượng quan Kim Hồng, Tiêu Giao Hầu mấy người đều tụ tập tại trong đại sảnh. Thượng quan Kim Hồng tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là trong ánh mắt lại tinh quang lấp lóe, khí tức trên thân lại có chút ngưng thực, giống như muốn càng tiến một bước cảm giác. Lần này Thượng quan Kim Hồng bị ba tên cùng giai vây giết, tuy nhiên thụ thương. Nhưng là cỗ này áp lực lại làm cho hắn có loại muốn đột phá bình cảnh cảm giác. Hắn chỉ cần lại vững bước tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể bước vào thiên cảnh cửu trọng. Đến lúc đó phối hợp trong tay mình Tử Mẫu Long Phượng Hoàn, coi như tại thiên cảnh cửu trọng bên trong cũng là tuyệt đối cao thủ. Quảng cáo. Hô, Tô Hạo cùng Mạnh Tinh Hồn theo ngoài viện rơi xuống, chậm rãi đi đến trong nội đường. Tham kiến chủ thượng. Trong đường mọi người lập tức bái kiến nói. Tô Hạo đi đến chủ vị ngồi xuống nói. Lần này ta đến đây, muốn nói cho mọi người, ta quyết định tại Đô Thành thành lập Kim Tiền Bang phân bổ. Hô, tại Tô Hạo lúc nói chuyện, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong thả ra một đống gạch vàng, cùng ngân phiếu cùng bạc. Chúng ta Kim Tiền Bang vậy mà lấy tiền tài vì danh. Như vậy Đô Thành phân bộ nhất định phải hào hoa. Thượng quan Kim Hồng nghĩ biện pháp mua sắm một tòa lầu cao làm Kim Tiền Bang phân lâu. Mà các ngươi đều lưu tại Đô Thành, phụ trách Kim Tiền Bang phân lâu tại Đô Thành công việc. Tiêu Thu Thủy vì lâu chủ, Tiêu Giao Hầu cùng Thượng quan Kim Hồng vì phó lâu chủ. Hàn Đường cùng Kinh Vô Mệnh phụ giúp đỡ bọn ngươi. Tô Hạo trực tiếp ra lệnh, chọn tốt phân lâu địa chỉ về sau, hướng Tây Lương Đế Quốc Chấn Phủ Ti báo cáo chuẩn bị. Đã chúng ta tại Tây Lương Đế Quốc bên trong làm việc, như vậy cũng cần cho Tây Lương Đế Quốc bệ hạ một số mặt mũi. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Thượng quan Kim Hồng, tiền trang sự tình tiến triển như thế nào? Tô Hạo theo âm thanh hỏi. Bởi vì tiền trang là Kim Tiền Bang chủ yếu sản nghiệp, cho nên hắn rất chú ý. Tuy nhiên hắn hiện tại phú khả địch quốc, Nhưng là một cái thế lực nhất định phải có chính mình mưu sinh con đường. Không thể chỉ có vào chứ không có ra. Hồi bẩm chủ thượng, tạm thời chỉ mở hai nhà. Phụ trách tiền trang buôn bán là Hải Lan Châu tiểu thư. Ta chỉ là trong bóng tối trợ giúp nàng. Đều người bên trong thành. Còn không biết cái kia hai nhà tiền trang cùng chúng ta Kim Tiền Bang có quan hệ. Thượng quan Kim Hồng trả lời. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.